tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit, Âu Dương Lạc Hy, bận rộn cả ngày, buổi đọc thử kịch bản cuối cùng cũng đã kết thúc. Thẩm Kim Đài mệt mỏi cả người, ngủ luôn trong xe, trời sắp tối, đã vào cuối hè, hoàng hôn này mang đến cảm giác của mùa thu. Phía tây là một đám mây màu tím sẫm, một chút sắc vàng cũng sắp phai đi. Cậu dựa vào lưng ghế, gió từ cửa sổ lồng lộng thổi vào, mái tóc trước trán bay qua bay lại, nhẹ nhàng lướt qua mắt, có hơi ngứa, nhưng rất thoải mái. Em sống trong Diêm gia, có gặp phải Diêm Thu Trì không? Lý Mỹ Lan hỏi, thỉnh thoảng, Thẩm Kim Đài uể oải nói. Không động lòng, động chứ, Thẩm Kim Đài nói, nếu trái tim không đập thì sẽ chết mất. Tiểu Đường cười một tiếng, Lý Mỹ Lan cũng mỉm cười, nói thật nhé, tình hình tài chính của gia đình em hiện tại rất tệ. Gia đình chị cũng không khá hơn bao nhiêu, chị còn hai con nhỏ, chị phải kiếm tiền sữa bột cho chúng nó nữa, em cũng phải kiếm tiền, hai chúng ta sẽ làm tốt thôi, đừng nghĩ về Diêm Thu Trì nữa, nếu hắn có thể thích thì hắn đã thích em từ lâu rồi. Có lẽ là quá mệt mỏi, người mệt mỏi sẽ dễ mềm lòng, Thẩm Kim Đài cảm thấy rất buồn bã khi nghe những lời này. Cậu vâng một tiếng rồi nói tiếp, chị yên tâm, em sẽ không như thế nữa. Thẩm Kim Đài luôn chạy sau mông Diêm Thu Trì đã chết rồi. Lý Mỹ Lan ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, hơi đau lòng nói, em mới 20 tuổi, còn trẻ, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông tốt chờ đợi em. Độ tuổi tốt như vậy mà không phấn đấu thì thật là lãng phí. Đúng vậy, 20 tuổi. Thực sự là độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người. Ông trời ban cho cậu cơ hội được làm lại độ tuổi đẹp đẽ nhất của người đàn ông. Chính là muốn cậu trở thành ngôi sao sáng nhất. Lý Mỹ Lan cảm thấy hôm nay Thẩm Kim Đài rất xa lạ. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì người này vẫn là người kia. Mọi người đều nói thất tình sẽ khiến người ta trưởng thành hơn. Xem ra cũng không sai. Chẳng qua Thẩm Kim Đài nghiêm trọng hơn. Cậu đã thất tình rồi, trong nhà lại còn phá sản, từ thiên đường trực tiếp rơi thẳng xuống địa ngục. Chị nghĩ xem, nếu lấy tư cách như hai người đàn ông thì em kém Diêm Thu Trì ở đâu? Thẩm Kim Đài đột nhiên hỏi, Lý Mỹ Lan, sao tự nhiên lại muốn so sánh với hắn? Biết được chênh lệch thì mới có thể tiến bộ. Thẩm Kim Đài nghiêng người, em biết hắn là một người ưu tú, nếu em lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Há chẳng phải sẽ có phương hướng phấn đấu sao? Từ góc nhìn của một người phụ nữ, chị xem em kém hắn điểm nào? Em thực sự muốn chị so sánh. Lý Mỹ Lan nửa đùa nửa thật nửa khó xử nói. Hai người rất khác nhau. Thẩm Kim Đài, không cần sợ làm em tổn thương. Chị nói đi, Lý Mỹ Lan mở một chai nước khoáng, uống hai ngụm rồi nói. Mặc dù nói về mối quan hệ của Diêm Thu Trì với em ở đây thì chị, với tư cách là người đại diện của em nên đứng về phía em. Nhưng mà chị không thể không nói, loại đàn ông như Diêm Thu Trì thực sự rất tuyệt vời. Chị hiểu tại sao em thích hắn như vậy. Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Kim Đài một cái. Thẩm Kim Đài nói với cô, chị tiếp tục đi, gia thế của Diêm gia là cái dạng gì chắc không cần nói nhỉ. Nhà giàu số một cả nước, nhân dân cả nước có ai không biết cha hắn, Diêm Thiết Phong đâu, mẹ của hắn là Phượng Phượng Mỹ, gia thế chắc càng không cần phải nói nhỉ, đó là thứ không phải những người dân thường như chúng ta có thể nghị luận. Chỉ nói riêng đến Diêm Thu Trì thôi, người này tốt nghiệp một trường danh tiếng, năng lực xuất chúng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã quản lý được Sunshine Media một cách xuất sắc như vậy. Chị nghe nói nếu bộ phim Đông Cung tới có lợi nhuận tốt trong năm nay. Năm sau công ty sẽ được đưa ra thị trường. Trước mắt đã đi nộp đơn cho Ủy ban điều tiết chứng khoán xin IPO rồi. Còn tướng mạo thì lại càng không cần phải nói. Em không phải chỉ yêu khuôn mặt của hắn à, vóc người cũng đủ. Lại cao ráo, hắn chính là dạng công tử cả mềm lẫn cứng đều ok. IPO. Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng. Ví dụ, nếu bạn coi giá trị cả một công ty là một cái pizza, giá trị cổ phiếu bạn mua được trong phiên IPO này chính là một phần của miếng bánh. Khi chiếc pizza càng to, các miếng pizza sẽ càng lớn. GoValue, Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, China Securities Regulatory Commission CSRC, là một tổ chức của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Với cấp bậc bộ, đây là cơ quan quản lý chính của ngành chứng khoán tại Trung Quốc. Ở Việt Nam mình là Ủy ban Chứng khoán Quốc gia. Lý Mỹ Lan lại lẩm nhẩm những điều kiện của cậu. Em nhé, có tiền nhưng không thể so sánh với Diêm gia. Bây giờ lại càng không thể so sánh. Điểm này, em thua. Tướng mạo, nói thật, chị cảm thấy em không đẹp trai bằng hắn. Em nhìn cái sống mũi của hắn xem. Nhìn làn môi, nhìn khoảng cách dưới hai đôi mắt của hắn đi. Tất cả đều hoàn mỹ. Còn em, còn gì không? Thẩm Kim Đài chán nản hỏi. Chiều cao, chị nghĩ cái này thì em có thể hơn. Diêm Thu chỉ có hơi quá cao. Em cao 1m8 là rất vừa. Dù sao thì cao quá cũng không dễ phối hợp. Con có. Lý Mỹ Lan nghiêm túc quay đầu lại nhìn cậu. Cô chợt đứng dậy, em thoa son à? Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút. Đưa tay lên lau lau môi. Không. Lý Mỹ Lan nhìn gần hơn. Màu môi của em hiện tại rất đẹp. Chị nhớ trước đây màu môi của em có hơi xỉn. Có lẽ gần đây cơ thể được chăm sóc tốt. Thẩm Kim Đài chu chu mỏ cho Lý Mỹ Lan nhìn trông đẹp hơn hẳn đúng không? Lý Mỹ Lan gật đầu. Có lẽ em đã khỏe hơn nhiều. Chị còn tưởng em thoa son cơ. Lý Mỹ Lan cuối cùng cũng khen cậu một chút. Nói tiếp, da của em khá là trắng. Đàn ông khác với phụ nữ. Thế giới này đối với phụ nữ thì tiêu chuẩn chọn cái đẹp rất nghiêm khắc. Nhưng đàn ông chỉ cần đẹp trai một chút là sẽ có người ăn. Em có biết ngôi sao nổi tiếng năm ngoái? Nghe soái không? Dáng dấp của hắn ta khiến chị cảm thấy hắn quá xấu xí. Kết quả là, một đám con gái nhỏ vẫn thích đến chết đi sống lại. Sao nữ xấu tí đã bị người mắng chết rồi? Sao nam xấu xí thì có làm sao đâu chứ? Nam minh tinh càng xinh đẹp thì càng hút fan. Thẩm Kim Đài nói, đúng vậy, chị nghĩ đây là hướng em nên đi trong tương lai. Đẹp hơn chắc chắn sẽ khiến con đường vào giới giải trí của em trải nhiều hoa hồng hơn. Nói không chừng vào một ngày nào đó cậu sẽ trở nên rất xinh đẹp. Thẩm Kim Đài mỉm cười, trong lòng có mục tiêu để hướng tới thì sẽ không sợ mệt mỏi nữa. Tối nay cậu định tập thể dục giữ dáng. Cậu không tính tập cơ bụng hay cơ ngực mà muốn tập cơ mông. Bây giờ mông của cậu vừa trắng lại vừa mềm. Nhìn qua có vẻ rất gợi cảm. Chẳng qua cậu cảm thấy không quen. Cậu muốn mông mình phải linh hoạt như máy phát điện vậy. Chú thích chút, linh hoạt ở đây có thể có nghĩa là kiểu lắc eo nhanh mà mạnh ấy. Mấy bạn một khi ép thường phải đâm ra, rút vào phải không? Như vậy thì cái mông cũng phải khỏe thì mới thực hiện động tác đó mạnh bạo được. Xin lỗi nhưng mình không hiểu câu này cho lắm. P dịch theo ý hiểu của mình thôi ạ, cũng không mong một như Diêm Thu Trí. Vì dù sao thì tác giả cũng đã dành ra rất nhiều cố gắng để tạo ra một anh công cực phẩm như thế. Ai có thể vượt qua hắn chứ? Cậu chỉ muốn công lược Bạch Thanh Tuyền thôi. Nói tới cũng thấy lạ. Khuôn mặt của Bạch Thanh Tuyền rất nhu hòa. Tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng hoàn toàn không có chút ẻo là nào. Hoàn toàn không giống một không. Cậu cảm thấy hắn giống như không. Năm hoặc là một một yếu cơ. Không, năm, nửa công nửa thụ, linh hoạt, p, tiểu thuyết đam mỹ ấy. Nếu nhân vật chính quá ẻo là cũng không được độc giả ưa chuộng. Cho dù Bạch Thanh Tuyền có khuôn mặt xinh đẹp thì cũng rất có khí phách đàn ông. Cậu muốn tập thể dục cũng không cần phải ra ngoài. Ở Diêm gia có một phòng tập thể dục ở tầng 1. Gần bể bơi, mẹ Diêm nói với cậu rằng nhà họ có thuê một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Huấn luyện viên riêng ở đây rất tốt. bà nói với Thẩm Kim Đài, lớn lên vừa đẹp trai lại vừa chuyên nghiệp, có huấn luyện viên sẽ tốt hơn. Bọn họ có thể biết mình nên luyện tập cái gì, để dì gọi cho cậu ta. Mẹ Diêm vừa nói vừa gọi cho huấn luyện viên. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ ăn cơm. Diêm Diệu Hiên và Diêm Thu Trì không ở nhà. Bạn của Diệu Hiên tổ chức sinh nhật. Nó nói tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà. Thu Trì có một bữa tiệc tối. Nó giống y như chú Diêm của con. Xã giao đặc biệt nhiều. Con nghe nói Sunshine Media sẽ sớm ra mắt thị trường. Thẩm Kim Đài nói, con có bộ phim của con cũng sắp bắt đầu quay rồi. Chắc là hắn phải bận rộn lắm. Bận rộn cũng tốt, bận đi để không còn thời gian yêu đương. Mẹ Diêm nói, dì à, dì sai rồi. Nếu con trai dì thực sự đang nói chuyện yêu đương, cho dù thời gian có eo hẹp như kẽ hở đầu ngón tay hắn cũng có thể vắt kiệt được. Công việc bận rộn đến mức nào cũng không thể trì hoãn hắn mỗi ngày ôm ôm. Đêm đêm muốn đâu. Huấn luyện viên cá nhân được mẹ Diêm liên lạc đến rất nhanh. Huấn luyện viên họ Lý. Lần đầu tiên gặp Thẩm Kim Đài vẫn có chút kích động. Mẹ Diêm cũng rất khách khí với hắn. Giữ hắn ngồi trong phòng khác nói chuyện hồi lâu rồi mới đưa họ vào phòng tập thể dục. Anh muốn luyện tập điều gì? Huấn luyện viên Lý vừa hỏi vừa bước đi. Mông đi, Thẩm Kim Đài nói. Huấn luyện viên Lý yêu cầu Thẩm Kim Đài tập ngồi xổm lơ lửng trước. Ngồi xổm lơ lửng, đúng như tên gọi của nó. Chính là uốn cong đầu gối của mình. Sau đó giả vờ như đang ngồi trên ghế. Giữ trong vài giây rồi lại chậm chậm đứng thẳng lên. Sau đó tuần hoàn qua lại. Ngồi xổm lơ lửng. Cha di di thì đây là kiểu squat truyền thống. Huấn luyện viên Lý thường phục vụ những quý bà. Còn ngôi sao này nọ. Đây là lần đầu tiên của hắn. Chẳng qua đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Kim Đài. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Kim Đài là hơn một năm trước. Lúc đó, Thẩm Kim Đài không có tinh thần như bây giờ. Một đầu tóc đỏ, nhìn trong đám người cực kỳ nổi bật. Lần đó, sau khi hắn dạy mẹ Diêm, đi ra từ phòng tập thể dục, mẹ Diêm gọi tài xế đưa hắn về nhà. Khi hắn chuẩn bị lên xe đã thấy một chiếc ô tô khác đậu trước mặt. Trong xe có một người đầu đỏ. Đặc biệt lòe lòe, ai có thể nghĩ sau này hắn sẽ được dạy siêu sao tập thể dục chứ? Hắn đang nghĩ tới việc làm quen rồi chụp ảnh tự sướng với Thẩm Kim Đài. Thật ra thì cái mông của anh đã rất hoàn hảo, huấn luyện viên Lý chân thành nói. Anh không cần phải luyện tập nữa. Ngược lại là có thể luyện tập cơ bụng đấy. Thẩm Kim Đài cũng muốn tập luyện cơ bụng, nhưng vai mới của cậu là một hoạn quan yếu đuối. Không thích hợp có thân hình quá cường tráng. Thực ra thì ngay cả cái mông cũng không cần luyện. Nhưng mỗi lần cậu đi tắm, cậu lại không nhịn được mà nhìn cái mông của mình một chút. Mỗi khi nhìn thấy cái mông đầy thịt đó, cậu liền muốn, vẫn phải luyện tập chút. Nếu không cậu sẽ cảm thấy không tự nhiên. Cảm thấy mình chẳng khác nào một dụ thụ. Chuyện này khiến cậu rất sợ những người khác sẽ để ý tới cái mông của mình. Phần thưởng gì chứ, đây rõ ràng là hình phạt. Trong đầu huấn luyện viên Lý cảm thấy Thẩm Kim Đài không cần phải tập hông nữa. Nghiêm túc mà nói, đây là cái mông hoàn hảo nhất hắn từng thấy. Sự ưa thích của con người đối với mông lớn dường như đã xuất phát từ bản năng động vật nguyên thủy. Dù thẳng hay cong, mông to đều có thể khơi dậy sự phấn khích của họ. Cho dù là to đến khó coi. Nó vẫn có một sự cám dỗ khó tả, nhưng mông của đàn ông khác với phụ nữ. Chúng không to, không lớn, không đẹp, không hấp dẫn, toàn bị xẹp hết lớp thịt. Cái của Thẩm Kim Đài bất kể là kích thước hay hình dạng cũng đều rất vừa vặn. Chút thịt như vậy, đặc biệt là khi tập squat, nhìn tới mức một tên thẳng nam như hắn nhìn mà có chút. Huấn luyện viên Lý ho khan một tiếng, cầm một chai nước khoáng lên uống vài ngụm. Chẳng mấy chốc, bà Diêm cũng tới, hắn liền dậy kèm hai người cùng một lúc. Bà Diêm là người cởi mở, không tính toán chuyện nhỏ nhặt, bê bối tình cảm giữa huấn luyện viên thể dục khỏe mạnh và những phú bà cũng không ít. Hắn nhiều ít gì cũng sẽ trêu ghẹo các học sinh nữ một chút. Dẫu sao các nàng cũng thích mà, nhưng bà Diêm hoàn toàn không mập mờ với hắn một chút nào. Đối xử với hắn rất tốt, nhưng hoàn toàn chỉ coi hắn là một huấn luyện viên. Thời gian dài, hắn ngược lại thích nhất là sống chung với bà Diêm, mơ hồ cũng rất mệt mỏi. Ở những người vợ giàu có khác, hắn không phải trêu ghẹo ở mức độ tiêu chuẩn mà còn lo lắng về việc bị chồng người ta phát hiện. Mệt chết người, cơ thể này của Thẩm Kim Đài do đã lâu không tập thể dục. Mới tập được mấy phút mà đã đổ mồ hôi. Huấn luyện viên Lý ở bên cạnh khích lệ cậu. Kiên nhẫn, kiên trì thêm một lúc. Diêm Thu Trì ngày thường chỉ cần có thời gian cũng sẽ đến phòng tập thể dục. Lăng sói trẻ tuổi lực tráng, tinh lực bày sẵn ở đó. Có khi phải mệt chết người thì mới có thể yên tĩnh đi ngủ. Sau khi về nhà, hắn đi lên lầu, thay quần áo, sau đó đi thẳng đến phòng tập thể dục. Vừa bước đến gần phòng tập, hắn liền nghe thấy huấn luyện viên Lý nói. Hạ mông xuống, phê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái đống squat mông kia khiến tôi phải tốn quá nhiều thời gian hức hức. Cách chương.